pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1140 Hỏa Thần Truyền Thuyết 47. 7 năm, đã từng có phương xa bộ tộc nghe nói nơi đây chi văn minh mà mộ danh tới chơi. Cũng đã từng có dã tâm bừng bừng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi bộ tộc nghe nói hỏa mà giàu có và đông đúc muốn chiếm làm của riêng. Dựa theo Lâm Tịch nói, bằng hữu tới có rượu ngon, nếu là kia xài lang tới, nghênh đón hắn có súng săn, bất quá này súng săn tự nhiên phi bỉ súng săn, liền tính nàng lại kinh nhiều thấy quảng, còn không có nghịch thiên đến loại trình độ này. Lâm Tịch cũng không có tiếp tục thôn tính bộ tộc khác. Nàng chỉ đem ý đồ nhúng chàm với hỏa bộ viêm hổ bộ, trừ sơn kim bộ, thanh mộc ly bộ, tang sơn mộc bộ bốn cái bộ tộc nạp vào chính mình bản đồ. Bởi vì tang sơn mộc bộ là chịu viêm hổ bộ hiếp bức mới tham dự trong đó. Lại là chủ động tới hàng, thả trợ giúp bộ tộc mở ra dưỡng tầm ươm tơ kỹ năng. Lâm Tịch đặc chuẩn toàn bộ mộc bộ tộc người trực tiếp nhập vào. Hưởng thụ bình thường hỏa tộc nhân hết thảy đãi ngộ, người phụ trách như cũ là mộc bộ đại quân, bất quá là xưng hô từ đại quân sửa vì đại nhân. Thanh mộc ly bộ cũng là không đánh mà thắng bắt lấy. Bất quá cái này bộ tộc lại chỉ có thể hâm mộ mộc bộ người hảo đãi ngộ. Bọn họ chỉ có thể một bên tiếp thu cải tạo lao động, một bên đối với nguyên lai đại quân tiếng oán than dậy đất. Cơ hồ toàn bộ ly bộ đều oán trách bọn họ cái kia đầu thiếu căn gân đại quân. Hiện tại chân tướng đại bạch, nhân gia hỏa tộc căn bản là không có chủ động xâm lược quá bất luận cái gì một bộ tộc. Là Viêm Vân Trồn cùng tả người què liên thủ khi dễ nhân gia hỏa tộc. Sợ hãi một khi hỏa tộc lớn mạnh uy hiếp đến bọn họ viêm hổ bộ lão đại ca địa vị. Lúc này mới xúi dục các bộ trừ hỏa tộc quấy rối. Vô luận là lúc trước Di Lan thổ bộ bị thôn tính vẫn là bọn họ bốn bộ. Đều là chính mình tìm đường chết. Lúc trước nhân gia đích xác chỉ là dùng chính mình vật tư theo chân bọn họ đổi lấy tật thú làm dao. Dịch mà thôi, nguyên ly bộ thành viên nhìn kia một đội chỉ có hỏa tộc tinh anh mới bị trao tặng khôi giáp cùng uy. Phong lẫm lẫm chiến mã, hâm mộ đến nước miếng đều chảy xuống tới. Từ trước chính mình bộ lạc thường thấy dữ dằn tật thú. Cứ nhiên là có thể thuần phục, đáng tiếc, biết đến thời điểm, bọn họ đã biến thành nô lệ. Mất đi là một cái khí phách nghiêm nghị có thể theo chân bọn họ hỏa thần đại quân cộng đồng chiến. Đấu tư cách, ai, nói nhiều đều là nước mắt, vẫn là ngoan ngoãn nỗ lực lên. Còn hảo, lùn sừng hưu đại nhân nói, biểu hiện tốt còn có cơ hội trở thành hỏa tộc chính thức tộc nhân. Phàm là thành công thoát ly nô lệ thân phận, liền sẽ truyền thụ tôi thể thuật, phân phòng ở, bộ lạc tất cả đãi ngộ tất cả đều có thể hưởng thụ. Đến nỗi những cái đó ăn no chờ chết người, thực xin lỗi, trừ bỏ cơ bản ấm no, mặt khác không bàn nữa. Nô lệ cùng nỗ lực, chỉ kém một chút, chính ngươi cũng không chịu nỗ lực thay đổi chính mình, còn có thể trông cậy vào cái nào nhị đại gia thương tiếc ngươi. Xứng đáng ngươi cả đời làm nô lệ. Ở Lâm Tịch cùng Mạch Đắng cộng đồng nỗ lực hạ, hỏa tộc nông nghề chăn nuôi được đến thực tốt khai phá. Bộ tộc người thực đơn cực chi phong phú, ăn no mặc ấm, thân thể khỏe mạnh, tự nhiên thọ mệnh cũng liền không hề chỉ có ngắn ngủn 3-40 tuổi. Dầm bụt cũng không có sống thật lâu. Lâm Tịch thu nạp xong 4 cái bộ lạc năm thứ 2 nàng liền đã chết. Ở thứ 6 năm thời điểm tả đình cũng đã ai không đi xuống. Lúc sắp chết hắn yêu cầu trông thấy Lâm Tịch, chỉ nghĩ hỏi Lâm Tịch một vấn đề. Lâm Tịch cũng có chút tò mò, hắn đến tột cùng muốn hỏi chính mình cái gì vấn đề. Bình lui hết thảy người, tả đình thở hổn hển nhìn phía Lâm Tịch, cặp mắt kia không còn cái vui trên đời, vẫn đục ảm đạm, quả thực không giống một cái mới hơn 30 tuổi nam nhân nên có. Ta không phải hỏa thần sứ đồ, ngươi cũng không phải hỏa thần, chúng ta đều là giả, là khẳng định chân thuật. Lâm Tịch cười mà không nói. Tả đình lại nói, ta bị vô cùng trí giả đánh hồi nguyên hình chính là chủ yếu là nguyên tự lần đó đi tìm chết vong. Than đồ, ta chỉ muốn biết, nếu chúng ta đều là giả, vì cái gì ngươi dẫn người đi nơi đó liền sẽ không gặp được ma? Mà ta dẫn người đi lại thương vong thảm trọng. Nhiều năm trôi qua, Tả Đình nói lên chuyện này như cũ nghiến răng nghiến lợi. Kia Trương gầy đến da bọc xương gương mặt thoạt nhìn rất là dữ tợn. Không thể tưởng được hắn đến chết cũng muốn biết đến sự tình. Cứ nhiên là cái này. Xem ra gia hỏa này đối với chính mình từ thần đàn bị sốc rơi xuống nhân gian vẫn là rất nhiều oán. Niệm A, xem ra ngươi quan sát còn chưa đủ cẩn thận. Chúng ta mỗi lần đi bờ biển, trên người đều sẽ mang theo kế ti hàng mây che dệt túi. Sọt, cái gọi là ma chỉ là một loại nhỏ bé mà trong suốt hút huyết sinh vật tên là sớm tối. Chúng nó ở hút máu đồng thời sẽ phân bố một loại có thể hòa tan người huyết nhục độc tố dễ bề chính. Mình dùng ăn, mà kế ti đằng vừa lúc chính là chúng nó khắc tinh, ngọa tào. Hắn vẫn luôn cho rằng kia chỉ là nguyên thủy nhân loại tìm không thấy càng thích hợp công cụ. Mới không thể không mang theo xấu xí đồ vật. Rầm một tiếng, Tả Đình thằng tắt nằm ngửa ở giường ván gỗ thượng. Hai mắt trừng to, đến chết không cam lòng. Nguyên lai vô cùng trí giả cũng không có sống bao lâu. Bọn họ những cái đó kịch bản đã không rất thích hợp hiện giờ hỏa tộc biến chuyển từng ngày. Vu đã từng chỉ vào mạch đắng nói nàng sẽ có trời phạt. Một nữ nhân cư nhiên cũng dám nói rằng đại vu. Không nghĩ tới chính là bộ tộc những cái đó nữ nhân đều chiều hắn ném đồ vật nhổ nước miếng. Đánh đến hắn chạy vắt giò lên cổ. Nhất quá phận chính là sau lại còn tới không ít nam nhân. Cũng đi theo cùng nhau lấy đồ vật ném hắn. Bất quá là một cái hôn tàu. Đại quân khoan nhân, không đem ngươi đánh chết. Lại còn dám hồ ngôn loạn ngữ bôi nhọ mạch đắng đại vu. Mạch đắng đại vu giáo hội chúng ta biết chữ. Dạy chúng ta phân biệt trong núi độc nấm độc thảo. Lãnh chúng ta dệt làm chúng ta có quần áo cùng giày xuyên. Trợ giúp chúng ta đỡ đẻ hài tử, đã cứu nhiều ít tộc nhân tánh mạng, cùng là bộ tộc phu, ngươi đều làm chút cái gì? Ai nha, cùng cái này lão hỗn đản rong dài cái gì? Tấu hắn là được rồi, mạch đắng cùng tang thảo, là Lâm Tịch cố tình cấp bộ tộc tạo lên ưu tú nữ tính tấm gương. Có các nàng như vậy tiền lệ, mọi người sẽ không lại kỳ thị nữ tính. Trên thực tế, ở hỏa bộ, nữ tính địa vị thật là cùng nam tính nhóm giống nhau. Chúng ta cùng các ngươi đồng dạng ưu tú, ở bất đồng cương vị thượng, vì bộ lạc làm ra tương đồng cống hiến, nên hưởng thụ đến ngang nhau đãi ngộ. Lâm Tịch hy vọng trải qua nàng này phiên hao tổn tâm huyết nỗ lực. Nữ tính không cần lại nhai quá như vậy dài dòng nam tôn nữ ti. Lâm Tịch cảm thấy giai cấp loại đồ vật này thế tất sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tôn ti cũng vĩnh viễn sẽ tồn tại, mà giới định nó tiêu chuẩn không hề là giới tính, mà là ngươi vì này trả giá nhiều ít nỗ lực, bộ lạc nội nữ tính đều là trương dương mà tự tin. Thậm chí, làm đại quân hắn thường thường sẽ bị đùa giỡn, Lâm Tịch cảm thấy trong bộ là có mấy nữ hài tử đều thực không tồi. Chính là nàng không dám thay thế hỏa heo vòi làm ra loại này lựa chọn. Nhìn những cái đó các nữ hài tử càng ngày càng lửa nóng ánh mắt. Lâm Tịch rất muốn cũng có cái đầu to, làm chính mình giống tuyết tuyết giống nhau đem đầu chui vào đi giấu đi. Đặc biệt tới rồi thứ bảy năm thời điểm, nhật tử quả thực là một loại dây vò. Lâm Tịch chưa từng có như vậy mong mỏi nhận được nhiệm vụ đã hoàn thành. Hay không lập tức trở lại xã khu, não nội làn đạn. Rơi vào đường cùng, nàng thậm chí chạy tới những cái đó mặt khác bộ lạc bái phòng. Ở sương mù sơn thủy bộ, nàng gặp được thủy bộ vu, cư nhiên là một vị đã 80 hơn tuổi lão nhân. Ở như vậy vị diện, thứ này tuyệt đối đã thành tinh, lão nhân tuy có một đôi lão mắt, lại không thấy mờ, ở Lâm Tịch vừa lúc gặp còn có trợ giúp bộ tộc một vị khó sinh phụ nữ thành công sinh hạ một cái đại. Béo tiểu tử lúc sau, lão nhân đưa cho Lâm Tịch hai viên trái cây cùng mấy viên hạt giống. Đường hắn nói ra trái cây cùng hạt giống tên, Lâm Tịch bị hoảng sợ. Hết chương.